chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 696, đêm đầu tiên khai trương, mua một tặng một. Khóc chuyện audio.com, Thẩm Tranh chẳng qua chỉ muốn nói trên người cô sẽ thơm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì tối hôm nay tắm cánh hoa, mà cánh hoa này là do anh sai người đưa tới, cho nên nói là công lao của anh. Người đàn ông này quả nhiên vẫn là thú tính quá mạnh mẽ. Không buông tha bất kỳ một cơ hội có thể giở trò lưu manh với cô. Đúng vậy, bị anh ngủ thơm, cô nói, anh đi mở một gian tiệm vịt, sau đó đích thân đi tọa trấn. Sinh ý nhất định rất tốt. Tiệm vịt làm cái gì? Anh hỏi một câu, sau đó cúi đầu cắn lòng bàn tay của cô, ý đồ dùng cách này khiến cô thu cánh tay chống đỡ trên người anh về. Cảm giác ẩm ướt, làm cô cảm thấy trên tay bỗng truyền đến một trận tê dại. Vì vậy liền thu tay về, giống như là rất hài lòng với phản ứng của cô. Thi Vực không khỏi bật cười, giọng nói quyến rũ giống như là độc dược, có thể làm cho người nghiện. Tiệm vịt làm gì, anh lại lặp lại lần nữa. Anh chớ giả vờ thuần khiết ở trước mặt em, một người đàn ông kiến thức rộng rãi không biết tiệm vịt là cái gì. Đùa gì thế, anh chỉ chơi đùa một người phụ nữ là em, cho nên vốn rất tinh khiết, không biết tiệm vịt là cái gì, không phải rất bình thường ư, lúc nói. Câu này, miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, yêu mị đến cực điểm, tiệm vịt chính là nơi bán vịt, vậy vịt thì sao, người đàn ông ngây thơ nào đó hỏi rất nghiêm túc, còn vịt chính là, Thẩm Tranh cảm thấy có thể phải thay đổi một cách ngắn gọn sáng tỏ mới có thể giải thích rõ vấn đề này. Vì vậy nói, con vịt là cùng loài với gà, gà chính là gái đứng đường chính là nữ bán dâm. Thi Vực ý vị thâm trường ồ một tiếng, khơi gợi mày kiếm, vậy con vịt chính là nam bán dâm. Hửm, đúng, cho nên vừa rồi em bảo anh đi mở một gian tiệm vịt. Để cho anh đi, tọa trấn có ý tứ là để cho anh đi bán thân. Anh cười nhẹ, cười đến có chút dọa người, trọng điểm của em không phải trên phương diện đó. Cô nói, vậy là cái gì? Kiếm tiền, cô giải thích, anh có thể ngủ thơm thân thể phụ nữ. Vậy sẽ có rất nhiều khách hàng quen đó. Sinh ý tốt như vậy. Còn quản lý, công ty làm gì? Chấm, làm một chút, với phụ nữ là có thể làm. Giàu rồi, tốt biết bao, loại chuyện đó làm nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Cả đêm anh làm em 5-6 lần sao không cảm thấy có hại cho sức khỏe. Em chưa thỏa mãn dục vọng cầu yêu, anh có thể chưa thỏa mãn em. Anh nói như là chuyện đương nhiên, cô chưa thỏa mãn dục vọng, anh lại có thể không biết xấu hổ nói cô chưa thỏa mãn dục vọng. Đã kéo dài bao nhiêu ngày rồi, trời vừa tối anh liền nọ ấm tư dâm dục, đầu tiên là hôn cô, sờ cô, ôm cô, sau đó đợi cô đang ngủ, anh bắt đầu làm càng táo tợn hơn, cởi quần áo của cô, cởi quần lót của cô, cuối cùng tránh không được một chữ, làm, chỉ một người phụ nữ như em mà anh đã ăn không tiêu. Cho nên tạm, thời không suy tính bán mình, anh nói xong dừng một chút, cười như, không cười giơ khóe môi lên. Nhưng, nếu như em muốn mua, thì lại là, chuyện khác rồi, dù mệt cực khổ hơn nữa, anh cũng nhất định sẽ thỏa mãn. Nhu cầu của em, ngủ khoan khoái với em, không biết xấu hổ, ngoại trừ bốn chữ kia, Thẩm Tranh thật sự không nghĩ ra còn có từ nào thỏa đáng hơn để hình dung người đàn ông này rồi. Bây giờ nói đến tiết mục ngắn, thật sự là một trận lại một trận, không chịu nổi. Cô đang muốn đẩy Thi Vực ra từ bên cạnh, không ngờ anh đột nhiên cúi người, một phát bồng cô lên, Thẩm Tranh gần như theo bản năng ôm cổ của anh, ổn định thân thể, sau đó nhíu mày, anh làm gì, làm em, Thi Vực cười hóng hác, ôm cô sải bước chân ra, đêm đầu tiên khai trương, mua một tặng một, cách trương.